Bác sĩ thiên tài, chương 777, tôi phải chiến đấu với bọn họ, gocchuyenaudio.com. Philip đang nghĩ xem nên nói với Tần Lạc thế nào về việc này để không làm cho phía Trung Quốc cảm thấy tức giận quá mức thì Kalai lại vào thông báo cho anh thêm một tin nữa, ông ta nói rằng viện trưởng Ken của bệnh viện Hoàng gia đến muốn gặp mặt Hoàng tử Điện Hạ. Ông nói là tôi không có đây, Philip nói với vẻ mặt không vui, Silva vừa mới rời khỏi đây thì Ken đã tới rồi. Nếu nói là hai người đó trước khi đến đây mà không bàn bạc gì với nhau thì Philip không thể nào tin được. Không cần nói cũng biết ông ta chắc chắn cũng là đến để kêu khổ rồi nhân cơ hội này từ chối luôn việc đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc đến viếng thăm bệnh viện Hoàng gia. Công hội Trung y xảy ra một việc như vậy thì chẳng khác nào đã cung cấp cho họ một cái cớ để thoái thác khá là hay. Nghe Philip nói xong thì Kalai không lập tức rời đi ngay mà nói tiếp. Hoàng tử Điện Hạ, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ngài. Kalai thấp giọng khuyên nhủ, Philip cũng biết mấy ông già này có tầm ảnh hưởng trong ngành nghề của họ thế nào. Nên trước khi mình đăng vị thì không nên đắc tội với những người như thế này. Bảo ông ta vào đây, Philip nói, tôi cũng muốn xem ông ta chuẩn bị nói những cái gì. Ken khom lưng 90 độ bước vào trong hành lễ với Philip rồi cười nói. Hoàng tử Điện Hạ, Ken đến để thỉnh an ngài. Viện trưởng Ken, mời ông ngồi. Philip chỉ vào chiếc ghế salon ở trước mặt mình nói. Lần này anh cố tình không đứng dậy nghênh đón lão già này. Cảm ơn Hoàng tử Điện Hạ, Ken ngồi xuống một cách nghe lời, nhưng chỉ ghé mông ngồi vào một mép của ghế, như thể ông ta lo sợ cơ thể mình quá béo ngồi xuống thì sẽ làm hỏng luôn ghế vậy. Viện trưởng Ken, ông đến đây là có việc gì sao? Thưa Hoàng tử Điện Hạ, tôi đến để báo cáo công việc với ngài, Ken cung kính nói, sau khi nhận được điện thoại của ngài thì tôi lập tức sắp xếp bác sĩ phụ sản để chuẩn bị tiếp đón vị phụ nữ mang thai đó. Giờ đây, người phụ nữ đó đã thoát khỏi nguy kịch chỉ cần nằm nghỉ trong viện một thời gian là ổn. Hơn nữa, qua kết quả kiểm nghiệm của bác sĩ thì việc sảy thai không liên quan gì đến vị bác sĩ Trung y của Trung Quốc cả. Không ngờ ông ta lại nói ra những lời này. Philip nghe xong thì cũng cảm thấy mặt mình giãn ra đôi chút nói. Viện trưởng Ken vất vả quá, rất vinh hạnh được phục vụ cho Hoàng tử Điện Hạ. Ken chú ý đến sắc mặt của Philip thì lại càng khẳng định suy nghĩ trong đầu mình là đúng. Vẫn còn một việc nữa cần phải báo cáo lên với Hoàng tử Điện Hạ. Viện trưởng Ken cứ nói, tôi đến đây là để muốn xác nhận thời gian mà đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc sẽ đến viếng thăm, giao lưu với Bệnh viện Hoàng gia. Hiện giờ cả nước ta đang có một sự hiểu lầm và thành kiến rất lớn đối với đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc, vì vậy mà tôi lo rằng lịch trình của bọn họ vì thế mà cũng có những thay đổi nhất định. Ken thành khẩn nói, Philip nhìn vào khuôn mặt khi cười lên thì nhìn có vẻ chất phác thật thà của ông già này rồi dò xét hỏi. Vậy thì viện trưởng Ken nghĩ gì về vấn đề này? Tôi cho rằng, đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc là vị khách quý mà Hoàng tử Điện Hạ đã mời tới đây. Mà Hoàng tử Điện Hạ lại là người đại diện cho Hoàng thất và dân chúng Thụy Điển gạch dưới vì vậy mà nếu hành trình đã được định sẵn rồi. Mà lại tùy ý sửa đổi thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Hoàng tử Điện Hạ và Hoàng thất. Ken nói với giọng vô cùng lo lắng, nói như vậy thì tức là ý của viện trưởng Ken là hành. gocchuyenaudio.com, trình không đổi phải không? Philip cười nói, lão già này thật là thú vị, xem ra ông ta có vẻ đứng về phía mình thì phải. Nhưng hiện giờ ông ta đã là viện trưởng của Bệnh viện Hoàng gia rồi còn gì? Vậy thì ông ta còn muốn gì nữa đây? Đúng vậy, thưa Hoàng tử Điện Hạ, Ken gật đầu nói, mặc dù sẽ phải chịu một số áp lực từ phía xã hội. Nhưng vì Hoàng tử Điện Hạ, vì danh dự của Hoàng thất tôi nhất định sẽ làm cho lần thăm viếng, giao lưu lần này được thành công tốt đẹp. Ngừng một lát rồi Ken lại nói tiếp. Hơn nữa, đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc còn phải chịu tiếng oan. Tôi sẽ đứng ra tuyên bố chân tướng sự thật cho toàn dân chúng biết trả lại công bằng cho họ. Viện trưởng Ken, thực sự là rất cảm ơn ông. Philip nói với giọng cảm kích, Hoàng tử Điện Hạ, đây đều là những việc mà tôi nên làm. Ken cười nói, ông ta đứng lên rồi lại thi lễ với Philip một lần nữa rồi nói. Nếu Hoàng tử Điện Hạ không còn dặn dò gì nữa thì tôi xin phép cáo lui. Không còn chuyện gì nữa đâu. Philip đứng dậy bắt tay Ken đáp, Ken vì cảm thấy mình được sủng ái mà lo sợ ông ta nói thêm vài lời cảm kích nữa rồi mới bước ra ngoài với dáng siêu siêu vẹo vẹo. Sau khi bước ra khỏi khu nhà được canh giữ nghiêm ngặt thì Ken liền lái thẳng xe về nhà. Khi đi được nửa đường thì ông nhìn thấy xe của Silva đỗ ở ngay bên đường. Thế nào, Silva lạnh lùng hỏi, ai, Hoàng tử Điện Hạ ghê quá, Ken nói với điệu bộ khó xử. Bất luận tôi có giải thích thế nào thì hoàng tử vẫn yêu cầu buổi thăm viếng, giao lưu vào ngày mai vẫn diễn ra như đã định. Hứ, anh ta rốt cuộc có phải là hoàng tử điện hạ của nước Thụy Điển chúng ta không vậy? Sao lại hết lòng giúp đỡ một người ngoài như thế được chứ? Sun Va nổi giận đùng đùng nói. Ken vội hất hất tay, lo lắng nói. Ông bạn của tôi, ăn nói phải chú ý một chút. Những lời như vậy không được nói năng lung tung đâu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun bất kể mấy người thế nào, dù sao thì trước khi sự việc người phụ nữ có thai được giải quyết thì tôi sẽ không để cho bọn chúng bước vào trong trường một bước. Học sinh của tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận cái học thuyết vớ vẩn không tuân theo nguyên lý khoa học và luận chứng lâm sàng này. Bọn họ là bác sĩ chứ không phải là hung thủ giết người gạch dưới Silva còn chưa nói hết lời thì đã cho xe chạy mất hút rồi. Xe của Ken vẫn đỗ ở đó rồi ông rút một điếu xì gà từ trong túi ra vuốt vuốt nó vài cái. Trong lúc này đây, ông rất muốn hút một điều thuốc. Ông ta muốn gì chứ? Philip hỏi, tôi không rõ. Kalai đáp, một con cáo già, và một con hồ ly giảo hoạt nên chọn ai là đối tượng hợp tác đây? Philip thùm tìm cười nói. Kalai không đáp lại, vì ông biết rằng mình không cần phải trả lời câu hỏi này. Quả nhiên, sau khi đưa ra câu hỏi này, không đợi cho Kalai kịp đáp lại thì Philip đã nói tiếp. Đi thôi, chúng ta đi tiếp đãi những vị khách từ xa đến. Trong lúc Tần Lạc Tô Tử và mấy người khác đang bàn bạc đối sách thì có người vào nói là có phóng viên Masa tìm đến đây muốn gặp Tần Lạc. Tần Lạc tiếp lấy tấm danh thiếp mà nhân viên đưa đến rồi nói. Mời cô ấy vào trong này đi. Bỗng nhiên nhớ ra mình không hiểu tiếng Thụy Điển, hắn liền gọi Trương Tiểu Na đến phiên dịch giúp. Masa đến đây với khí thế đùng đùng giận dữ lại vội vàng, gấp sát. Vừa mới nhìn thấy Tần Lạc nàng đã tức giận nói. Thật là quá đáng quá. Bọn họ thật là quá đáng quá. Bọn họ còn có phải là những người chuyên nghiệp trong giới? Góc truyện audio.com, truyền thông hay không đây? Chẳng có lấy một chút tố chất công việc, làm sao mà bọn họ lại có thể cho ra bản tin không đúng sự thực như thế chứ? Bọn họ không đủ tư cách để làm một phóng viên. Nghe Trương Tiểu Na phiên dịch xong, rồi lại thấy thái độ quan tâm đối với bọn họ của Masa thì trong lòng Tần Lạc càng thấy hổ thẹn hơn. Sau khi mời nàng ngồi xuống thì hắn liền cười an ủi. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ là lại xảy ra sự việc như thế này. Vốn dĩ cho rằng kết quả kiểm nghiệm có rồi thì sự việc sẽ chẳng có gì liên quan đến chúng tôi nữa. Gạch dưới giới truyền thông bây giờ dường như là đang cố tình làm khó và ức hiếp chúng tôi. Tôi thấy tình cảnh của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn. Tần tiên sinh, anh không nên lo lắng quá như thế. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh. Masa nói, cảm ơn cô, Tần là cảm kích nói. Thực sự là cảm ơn cô rất nhiều. Người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng chứ. Masa nói, tôi thật không ngờ là mình đột nhiên lại phải chịu đựng một nỗi đau đớn ghê như vậy, tôi cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ. Chính anh là người đã cứu sống tôi gạch dưới Tần tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Tần Lạc suýt chút nữa thì nói ra chân tướng sự việc nhưng hắn biết nếu làm như vậy thì có lẽ sự việc sẽ càng trở nên bi đát hơn nữa. Nếu Masa bóc mẽ sự thực mà Tần Lạc đã nói cho nàng biết lên báo thì mình sẽ trở thành người có tội với Trung Y. Tần Lạc nhìn vào nước da của Masa rồi lên tiếng hỏi. Masa, cô có tin vào Trung Y không? Tôi tin chứ, Trung Y thực sự là quá đỗi thần kỳ. Masa gật đầu nói, bạn của tôi đã nói rồi. Khi tôi hôn mê bất tỉnh nằm đó thì anh chỉ dùng một cây kim thôi cũng đã có thể cứu sống tôi dậy rồi. Tin là tốt rồi, Tần Lạc nói, cô có biết Thụy Điển có hiệu thuốc Trung Y không? Hình như là có điều là tôi ngày trước không được chú ý cho lắm. Masa ngượng ngùng đáp, Tần Lạc đứng thẳng người dậy bước đến trước bàn lấy bút viết lên trên một mảnh giấy nhỏ vài hàng chữ rồi đưa cho Masa nói. Cô đến hiệu thuốc Trung Y mua mấy vị thuốc này, sau đó cho vào trong nồi nấu cùng với nhau, đợi đến khi nhiệt độ trong nước lên đến 80 độ rồi thì cô dùng nước này mà rửa mặt. Cái này thì trị bệnh gì? Masa khó hiểu hỏi, da, Tần Lạc nói, nó có thể khiến cho da cô trở nên láng mịn, sáng rạng rỡ hơn, vì Masa là phóng viên tin tức. Nên thường xuyên phải hứng nắng hứng gió ở bên ngoài, vì vậy mà da nàng không được tốt cho lắm. Hơn nữa da của nàng thuộc vào dạng da nâu, lại còn có một ít mụn ở trên đó nữa, nhìn ảnh hưởng đến mỹ quan khá nhiều. Thế nên Tân Lạc đã nghĩ đến việc giúp nàng một việc nhỏ nhoi này. Làm gì có người phụ nữ nào trên thế giới này lại không yêu cái đẹp cơ chứ? Nghe Tần Lạc nói phương thuốc mà hắn đưa cho có thể làm cho da mình trở nên đẹp rạng rỡ hơn thì Masa xúc động lắm. Nàng ôm chầm lấy Tần Lạc vui mừng nói, Tần tiên sinh cảm ơn anh đúng là một thiên sứ, anh quá là đáng yêu quá, anh không biết chứ da của tôi quả thực là rất xấu gạch dưới giờ đây có anh giúp đỡ thế này, tôi nhất định sẽ đẹp lên phải không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu cười nói. Toàn thân hắn lui về sau một chút muốn tránh khỏi cái ôm của Masa. Vóc dáng người phụ nữ này quá đỗi đẫy đà, một số bộ phận đặc biệt cứ cọ sát vào người hắn như thế làm cho hắn cảm thấy có phần không thích ứng nổi. Hơn nữa bên cạnh còn có Trương Tiểu Na đang đứng nhìn. Tần tiên sinh, anh yên tâm đi, tôi đã viết một bản, gocchuyenaudio.com, thảo rồi, tôi sẽ viết hết sự thực ra cho mọi người biết, tôi cũng sẽ liên lạc với những người bạn khác cùng ngành nữa để nhờ họ giúp đỡ thêm về việc này gạch dưới tôi sẽ không để cho bọn họ ức hiếp anh quá đáng như thế đâu. Tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh, bọn họ là phóng viên, tôi cũng là phóng viên, tôi phải chiến đấu với bọn họ, cách chương.